Lưu Manh Đại Đế, chương 165, gieo mầm thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm thần Võ Thiện Nhân đắm chìm vào trong một trạng thái huyền diệu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vô vàn những chuyển động của gió dung nhập cả vào trong đầu hắn. Vù, vù, gió vẫn thổi mạnh, tạo thành những cơn lốc xoáy, sộc thẳng lên tận thiên không, xuyên phá từng tấc không gian. Bỗng tinh thần lực của Võ Thiện Nhân bùng nổ, theo một ý niệm trào dâng như thủy triều cường đại. Bùng, không gian thức hải chợt phát sinh một tình huống vô cùng kỳ lạ. Cảnh tượng đột nhiên biến hóa, giống như trở thành một tinh vân, lấy Võ Thiện Nhân làm trung tâm. Vây quanh là gió chuyển động không ngừng, bốn bề đều là gió. Đôi mắt Võ Thiện Nhân rực sáng như nhật nguyệt, cất giọng hô vang một tiếng. Ngưng, thật quá là thần kỳ. Chỉ trong cái chớp mắt, không gian thức hải trở về sự tĩnh lặng vốn có. Gió ngừng thổi, mộc thuộc tính cũng quỷ dị biến mất. Bất chợt lại nghe thấy một âm thanh dứt khoát vang lên. Truyền, ngay tại những vị trí vừa biến mất, gió mang theo mộc thuộc tính bất ngờ nổi lên. Theo một ý niệm của Võ Thiện Nhân liền ồ ạt ùa cả ra. Cấp cấp nghe lệnh. Giống như là trước đó chúng chỉ tạm ẩn mình nấp vào không gian mà thôi. Những luồng gió này bất ngờ thay đổi thể tích, biến thành những lưỡi đao gió sắc bén. So với tình huống bên ngoài ngũ hành trận lại rất giống nhau. Nếu người khác có thể chứng kiến cảnh này, nhất định sẽ cho rằng đang có một cơn bão hung hăng càn quét nơi đây. Có điều, chủ nhân của thức hải, thân ảnh Võ Thiện Nhân lại nằm ngay trong mắt bão, bởi vậy hoàn toàn không bị ảnh hưởng trước sự quấy phá đó. Truyền, sau tiếng quát, những lưỡi đao gió đang bạo loạn bất ngờ thay đổi hoàn toàn sắc thái trở nên dịu nhẹ. Hiền hòa, cứ như vậy, theo ý niệm của Võ Thiện Nhân cường độ mạnh yếu của gió liên tục thay đổi. Hắn không hề mệt mỏi, ngược lại tinh thần càng lúc càng tốt. Mỗi khi tinh thần tiêu hao đến cực điểm thì hắn liền lập tức sử dụng cửu chân tinh thần khôi phục. Vì ở trong thức hải của chính mình nên khả năng khôi phục là cực kỳ khủng khiếp. Chỉ cần trong nháy mắt mà thôi. Cứ tiêu hao rồi khôi phục hết lần này tới lần khác. Giúp tốc độ nghiên cứu mộc thuộc tính tăng lên nhanh chóng. Không lâu sau, Võ Thiện Nhân quyết định đình chỉ mọi hành động. Tinh thần lực trong sát na đột ngột thu cả lại. Tan biến hết cho ta. Sau câu nói này, không gian thức hải lập tức trở về trạng thái bình thường. Gió biến mất, mộc thuộc tính cũng dung nhập vào thân ảnh của Võ Thiện Nhân. Không biết là hắn đã cảm ngộ ra điều gì. Bỗng ngửa đầu phá lên cười thật lớn. Ha ha ha, hóa ra là như vậy sao? Ta đã hiểu cả rồi. Lĩnh ngộ hoàn tất. Võ Thiện Nhân đang định kéo thần thức rời khỏi thức hải thì bất chợt nghĩ đến một chuyện. Đó là không gian thức hải hiện nay có hai loại thuộc tính thủy và hỏa song song tồn tại. Nhớ lại thì trong quá trình tu luyện phong quyền tàn vân, hắn vốn muốn truy tìm nguồn gốc của thủy nhưng không thành công. Sau cùng hắn chiếu theo phép tắc ngũ hành thiên địa tự khởi xướng ra thuyết ngũ thể của riêng mình. Chính vào thời điểm đó, thủy thuộc tính bất ngờ xuất hiện trong thức hải. Sau đó, trong Tây Nguyên, Võ Thiện Nhân nhờ hút tinh huyết từ quả trứng hoàng kim cự long mà đột phá lên tướng cấp. Lần này đến lượt hỏa thuộc tính xuất hiện. Nhưng điều kỳ lạ nhất, rõ ràng là thủy thuộc tính nhưng không phải là thủy. Là hỏa thuộc tính nhưng không phải là hỏa. Hai loại thuộc tính thủy. Hỏa có trong thức hải hoàn toàn không giống với hai loại thuộc tính thủy. Hỏa có trong thiên địa, thức hải vốn là một nơi không có thật, tồn tại trong não bộ, có chứa linh hồn, chỉ khi nào tu vi linh giả đạt đến đế cấp đại viên mãn mới có cơ hội câu thông đến thức hải. Trường hợp của Võ Thiện Nhân là nhờ tu luyện thành công ngũ hành linh quyết nên may mắn được câu thông từ rất sớm. Vậy nên trên lý thuyết thì các loại thuộc tính không thể nào tồn tại bên trong không gian thức hải được. Đối với những sự việc đó, bản thân Võ Thiện Nhân cảm thấy rất mơ hồ. Dù hắn dành nhiều thời gian nghiên cứu, Đồng thời ghé tàng thư viện tra cứu qua rất nhiều điển tịch nhưng đến nay vẫn không có lời giải đáp. Thậm chí ngay cả pho từ điển sống là Lão Kim cũng nói rằng xưa nay chưa từng nghe qua loại chuyện hoang đường như vậy. Cuối cùng, Võ Thiện Nhân mặc kệ, chán chẳng thèm tìm hiểu nữa. Quan trọng nhất là nếu dung nhập thủy thuộc tính vào Long Hổ Thần Quyền thì uy lực quyền pháp gia tăng lên gấp đôi. Gần đây Võ Thiện Nhân thử nghiệm với hỏa thuộc tính, không ngờ cũng có thể dung hợp thành công. Nếu hắn đồng thời dung hợp cả hai loại thuộc tính vào Long Hổ Thần Quyền thì sức mạnh lập tức tăng lên gấp 3 lần. Đây chính là một chuyện cực tốt. Trăm ngàn cái lợi mà chưa thấy hại. Vì vậy, nếu có thể làm cho thức hải xuất hiện đủ 5 loại thuộc tính thì chắc chắn thực lực của hắn sẽ đạt đến một cảnh giới vô cùng đáng sợ. Theo hắn thấy, 3 loại thuộc tính còn lại là kim, mộc, thổ cũng sẽ có khả năng xuất hiện trong thức hải. Tuy nhiên vào lúc nào thì hắn không thể đoán biết được. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trước đó, Võ Thiện Nhân đã từng thử dẫn trực tiếp chân linh khí từ đan điền mang theo mộc, thổ, kim thuộc tính đi vào thức hải. Có điều, không hiểu vì sao lại gây nên một sự bài xích. Những luồng chân linh khí này chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn sẽ tan biến. Nhưng hiện tại, trong đầu hắn lại lóe lên một ý tưởng điên rồ. Trước đó ta đã biến bản thân mình trở thành một tiểu vũ trụ. Thiên địa có ngũ hành phép tắc, bản thân ta lại quy chiếu ra ngũ thể phép tắc. Theo đó, con người bắt đầu từ xương tủy với hành thủy, sau đó đến 4 thể khác, bao gồm kinh mạch, gân, da, thịt tương ứng với các hành hỏa, mộc, kim, thổ. Vậy nay ta lại lấy ngũ thể phép tắc chiếu vào thức hải, biến không gian thức hải trở thành một tiểu vũ trụ tiếp theo. Vậy thì sau thủy, hỏa chính là mộc, kim và thổ. Đến đây, Võ Thiện Nhân liền bắt tay hành động. Từ gân, da và thịt mỗi vị trí hắn rút ra một đạo tinh huyết. Sau đó, theo một phương thức đặc thù có ghi trên cửu chân tinh thần đẩy thẳng 3 đạo tinh huyết này vào trong thức hải. Đưa một vật thể hữu hình vào một nơi vô hình vốn là một việc không tưởng. Vậy nhưng sau khi đột phá vào tầng 1 cửu chân tinh thần, hắn phát hiện có thể thực hiện được điều này. Từ đó, Võ Thiện Nhân nghi ngờ liệu thức hải có thực sự chỉ là biển ý thức tồn tại trong não bộ của hắn, hay đây là một phiến không gian nằm đâu đó trong thiên địa. Hoặc cũng có một khả năng nữa, vì một nguyên nhân nào đó mà thức hải của hắn đã phát sinh biến hóa. Không giống như thức hải của người khác, quyết định đem 3 đạo tinh huyết đưa vào môi trường thức hải nuôi dưỡng cũng giống như Võ Thiện Nhân đang gieo mầm thuộc tính. Kết quả thành công hay thất bại, vậy thì phải chờ xem rồi. Cách chương.